Thế giới duy nhất Pháp Sư. Chương 104, Ma Văn Khắc Ấn Pháp, một năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Lạc Cảnh Thiên trừng lớn con mắt nhìn Sở Như Mộng. Con hàng này, vừa nói cái gì? Người, Lạc Cảnh Thiên kinh dị nhìn lấy hắn. Không cần cảm ơn, đây là việc ta phải làm. Sở Như Mộng làm sao không biết Lạc Cảnh Thiên muốn nói gì? Hắn liền mở miệng trêu chọc nói. Nhưng là, vốn cho rằng Lạc Cảnh Thiên sẽ tức giận. Nhưng Sở Như Mộng chỉ thấy Lạc Cảnh Thiên đang cúi đầu. Không có lên tiếng. Hắn đây là thế nào? Đổi tính rồi. Chỉ là vài giây sau. Ta giết ngươi. Lạc Cảnh Thiên tại chỗ liền nhào lên. Sở Như Mộng bị tiếng giống của hắn làm giật nảy mình. Vô ý thức đứng dậy lùi lại. Mà lúc này, Lạc Cảnh Thiên từ đối diện đã nhào tới. Nhưng là rất nhanh, mọi thứ đều trở lại trong sự im lặng. Bởi vì không biết một người từ đâu ra đem Lạc Cảnh Thiên đè lại trên mặt đất. Lạc Cảnh Thiên sửng sốt. Sở Như Mộng sửng sốt. Ngay cả Lạc Thiên Y cũng sửng sốt. Tất cả đều bị sự xuất hiện của người này làm bối rối. Chỉ là một tên ngay cả khai linh cảnh cũng không đạt tới. Cũng dám tiếp cận Sở tiểu thư. Ngươi muốn chết thế nào? Âm thanh âm lãnh vang lên. Đám người đều đưa mắt nhìn về phía tên thanh niên kia. Lạc Cảnh Thiên nằm sấp trên mặt đất. Phía cảm nhận được có người dừng chân đang đạp lên lưng hắn giữ chặt hắn trên mặt đất. Lạc Cảnh Thiên quay đầu lại liền thấy được một tên thanh niên trẻ tuổi. Nhìn qua có chút đẹp trai. Thực lực, xin lỗi rồi. Hắn không phải võ giả, nhìn không ra là cái gì thực lực. Nhíu mày, Lạc Cảnh Thiên ánh mắt nhìn về phía Sở Như Mộng hỏi. Người của ngươi, Sở Như Mộng hơi sửng sốt một chút, gương mặt khẽ trầm xuống. Lắc đầu nói, không phải, há, vậy tốt, tiểu y, đánh ra. Lạc Cảnh Thiên nhẹ đáp một tiếng, sau đó gằn giọng nói, ha ha. Người, lời còn chưa nói xong. Lạc Thiên Y liền một chưởng đem hắn đánh bay ra ngoài. Lạc Cảnh Thiên đứng dậy, phủi trên người cho bụi. Nhìn về phía tên thanh niên kia, ánh mắt híp lại nói. Ngươi là người nào? Hắn âm thanh vô cùng lạnh lẽo. Vô duyên vô cớ bị người đè dưới đất. Hắn làm sao có thể không tức giận được? Hắn là Đinh Thiên Hàn. Đinh Đang Thương hội hội trưởng con thứ hai. Sở Như Mộng nói. Khốn kiếp, ta nhất định giết ngươi. Đinh Thiên Hàn hổn hển nói. Vừa rồi Lạc Thiên Y một trưởng mặc dù không khiến hắn trọng thương. Nhưng là khiến hắn vô cùng đau đớn. Nhưng là, mất mặt mới là điều làm hắn khó chịu nhất. Hắn cùng ngươi là quan hệ gì? Lạc Cảnh Thiên không đoái hoài tới hắn. Ngược lại là nhìn Sở Như Mộng hỏi. Không có quan hệ gì. Một trong những người theo đuổi ta mà thôi. Sở Như Mộng nhún vai đáp. Ta đời này xem như bị ngươi hố thảm. Lạc Cảnh Thiên khóe miệng giật giật. Làm sao phiền phức đều bắt nguồn từ con hàng này. Không có cách. Ai bảo ta dáng dấp quá mức xinh đẹp đây. Sở Như Mộng phe phẩy đuôi tóc tự luyến nói. Lạc Cảnh Thiên kém chút liền muốn mửa. Nhưng mà hắn lại không cách nào đi phản biện. Con hàng này nữ trang quá thần rồi. Ta giết hắn không có vấn đề gì chứ. Có, tại Nhật Nguyệt Các không cho phép tư đấu. Nhưng mà nếu như bị người xông vào trong phòng của mình. Người có thể trừng phạt một chút. Nhưng không thể giết. Giết hắn, người phiền phức sẽ rất lớn. Sở Như Mộng lạnh nhạt đáp. Há, hiểu được. Chỉ cần không chết là được đúng không? Cơ bản là như thế. Hai người một hỏi một đáp. Không quan tâm tới tên thanh niên bên cạnh đang gào thét. Soát, Lạc Cảnh Thiên bàn tay xuất ra du long phiến. Hắn nhìn về phía Đinh Thiên Hàn nở ra nụ cười đầy bí hiểm. Người muốn làm gì? Lạc Cảnh Thiên không đáp. Hắn đem Đinh Thiên Hàn lật ngược lại. Để hắn nằm sấp xuống. Sau đó dùng mũi dao trên du long phiến hướng xuống lưng của hắn đâm một đao. Ngao, một âm thanh gào thét vang lên. Lạc Cảnh Thiên một chút cũng không quan tâm. Hắn dùng du long phiến mũi dao viết viết vẽ vẽ. Sau cùng khắc lên trên lưng hắn một cái đồ họa hình tròn có nhiều hoa văn kỳ lạ cùng một số ngôn ngữ khó hiểu. Người đây là đang giúp hắn miễn phí xăm hình sao? Hình xăm không sai. Sở Như Mộng ở một bên kinh ngạc nói. Lạc Thiên Y không lên tiếng. Mặc dù nhìn không hiểu. Nhưng là nàng lại có cảm giác khá quen thuộc. Hơn nữa từ hình khắc nàng lại cảm nhận thấy một tia nguy hiểm. Lạc Cảnh Thiên cười không nói. Lấy ra bình rượu của hắn. Đổ một chút rượu lên tay. Chất lỏng màu xanh đục xoay tròn trên tay hắn tạo ra một đồ họa y chang đồ họa trên lưng tên thanh niên kia. Sở Như Mộng ở bên cạnh trợn mắt há mồm. Hắn có cảm giác, thứ này, có chút đáng sợ. Lạc Cảnh Thiên cười gằn. Bàn tay đánh mạnh xuống trên lưng tên thanh niên kia. Hai đạo hình va chạm vào nhau tạo ra một vệt sáng lóa mắt. Trên lưng tên kia vết thương toàn bộ biến mất. Thay vào đó là một hình xăm kỳ lạ nhìn qua có chút dữ tợn. Người đây là, Sở Như Mộng có chút giật mình hỏi. Cho hắn chút giáo huấn mà thôi. Hắn một chút việc cũng không có. Người là, lời còn chưa nói xong. Đinh Thiên Hàn đột nhiên quằn quại trên mặt đất gào thét lên. Sở Như Mộng đầu óc lúc này có chút không đủ dùng. Hắn đây là, động kinh rồi. Một chút chất độc mà thôi. Lạc Cảnh Thiên nhẹ giọng nói. Chất độc, ta sợ ngươi phí công rồi. Đinh Đang Thương Hội không thiếu cường giả. Đem độc bức ra rất dễ dàng. Sở Như Mộng nhíu mày nói. Ha ha, ngươi biết độc này là gì sao? Là do con hồ ly kia tạo ra. Muốn giải, chỉ sợ thế gian này có người có thể giải có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa. Còn phải trả một cái giá đắt. Lạc Cảnh Thiên cười lạnh nói. Hắn dùng chính là ma văn khắc ấn pháp. Mặc dù còn luyện không được. Nhưng là một chút da lông hắn là hiểu. Trận văn trên hình khắc là một loại nguyền rùa. Thuộc về hắc ma pháp. Hắn đây là lần đầu tiên dùng tới hắc ma pháp. Kết hợp cùng nguyền rùa. Mặc dù không phải vô giải. Nhưng mà chất độc trên ấn ký sẽ chuyển sang người giải độc. Đến lúc đó Đinh Đang Thương Hội chỉ sợ sẽ tổn thất rất lớn. Dù sao từ lúc còn ở sa mạc, hắn đã ngứa mắt Đinh Đang Thương Hội rồi. Hiện tại lại bị Đinh Thiên Hàn đạp một cước. Không để mấy tên họ Đinh này trả giá một chút. Hắn khó mà nguôi giận được. Sở Như Mộng hơi giật mình. Hắn ngay lập tức nghĩ tới Thượng Cổ Chi Linh lần đó gặp. Ánh mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Nhưng rất nhanh liền giãn ra, ánh mắt nhìn về phía Đinh Thiên Hàn mang theo vẻ thương hại. Chọc ai không chọc, làm sao lại đi chọc tên điên này? Hắn nhưng là biết, Lạc Cảnh Thiên sau ngày đó, đã triệt để thay đổi. Nhìn Đinh Thiên Hàn quằn quại trên mặt đất, Sở Như Mộng bỗng nhiên nghĩ tới. Rốt cuộc là so với Lạc Cảnh Thiên lần đó tại hang động. Cái nào đau hơn đây? Mà ngay lúc này, từ bên ngoài bỗng nhiên đi vào mấy người. Trên người có huy hiệu hình mặt trời. Đây là đại biểu cho nhân viên bình thường. Chỉ khi đạt tới quản sự mới mang huy hiệu bán nguyệt. Lạc Cảnh Thiên cũng để ý tới chi tiết này. Xem ra tên nhân viên kia không đơn giản chút nào. Tiên sinh, tại đây xảy ra chuyện gì? Một tên nhân viên đi lên. Nhìn Đinh Thiên Hàn. Sau đó nhìn Lạc Cảnh Thiên hỏi. Cái này ta phải hơi các ngươi đây. Nhật Nguyệt các không phải nói bảo vệ khách nhân sao? Ta tại thiên phòng. Lại có người xông vào tấn công ta. Xem ra Nhật Nguyệt các cũng chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Thực chất cũng quá kém cỏi. Lạc Cảnh Thiên lạnh nhạt nói. Nghe thế, đám nhân viên mặt đều khẽ biến. Nhưng không có ai phản bác. Bởi vì sự thật chính là có người xông vào phòng người này. Hơn nữa còn là thiên phòng. Cái này không thể nói là không lớn. Nếu truyền ra, Nhật Nguyệt các thanh danh sẽ hạ xuống rất lớn. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Nhưng lúc này, đám nhân viên biết nhất định phải cho Lạc Cảnh Thiên một câu trả lời thỏa đáng. mang hắn lôi ra ngoài, điều tra tin tức của hắn kỹ càng, sau đó để người nhà hắn tới. Một tên nhân viên chỉ về phía Đinh Thiên Hàn trầm giọng nói. Vâng, Lạc Cảnh Thiên nhìn Đinh Nhất Tiếu bị mang ra ngoài cũng không nói gì. Chỉ nhìn về phía tên nhân viên kia. Vị tiên sinh này, để ta cùng hắn nói. Đúng lúc này, tên nhân viên ban đầu đột nhiên tiến tới. Mà tên kia nghe thế liền gật đầu sau đó đi ra. Lạc tiên sinh, Sở tiểu thư, ta đại biểu Nhật Nguyệt Các xin lỗi hai vị vì sự cố ngày hôm nay. Hay là hai vị cùng ta lên tầng 2? Chúng ta tại đó nói rõ ràng. Có thể sao? Lạc Cảnh Thiên cùng Sở Như Mộng nhìn nhau một cái. Sau đó khẽ gật đầu. Mời đọc, Stardom Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài. Siêu lầy, Stardom Thần Hào, cách chương.